Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, mới kế hoạch. Các vị, thật không dám giấu giếm, lần này triệu tập mọi người lại đây đúng là có việc muốn nhờ. Vương Sung từ trên bàn cầm lấy một mảnh phục linh bánh quy xốp, bỏ vào trong miệng tinh tế nhai hai lần, một bên ung dung không vội nói. Nghe được Vương Sung câu nói này, mọi người ánh mắt sáng lên, một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu vẻ mặt. Bất quá mặc dù như thế, không có bất kỳ người nào có ý từ chối, trái lại trong mắt khá là chờ mong. Tây Nam cuộc chiến, hết thảy tham chiến gia tộc, bao quát về sau viện binh, sau đó toàn bộ đều bị triều đình trắng trợn phong thưởng. Đặc biệt là cái kia chút phái ra trong gia tộc cao thủ. Ở lúc đầu tùy tùng Vương Sung thâm nhập Tây Nam thế gia, bị phong thưởng càng phong phú, đây mới thật là một người đắc đạo, gà chó thăng ngày. Bây giờ kinh sư Vương Sung sức ảnh hưởng đã cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Tất cả thế gia đều muốn hợp tác với hắn, bởi vì đều biết hợp tác với hắn nhất định sẽ có ích lợi thật lớn. Chỉ cần Vương Sung đăng cao nhất hô, mong muốn hưởng ứng gia tộc nhất định nhiều vô số kể. Tòa này Thái Bạch Tiên mái nhà tầng mọi người, bởi vì lúc đầu cùng Vương Sung thiết lập quan hệ sớm nhất, vì lẽ đó nghiễm nhiên đã trở thành Vương Sung xung quanh cốt lõi nhất vòng tròn, trở thành không biết bao nhiêu người ước ao, ghen tị đối tượng. Vương huynh, nói đi, mặc kệ người nghĩ muốn cái gì, chúng ta chỉ ra nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi tìm đến công tử đồ mong muốn. Vương Sung vừa dứt lời, chỉ vì nghĩ lợi tức đột nhiên mà đứng lên, không chút do dự nói, gia tộc khác hắn không biết, thế nhưng chỉ ra bởi vì ở cuộc chiến tranh kia bên trong, đối với Vương Sung to lớn chống đỡ nguyên nhân, bị đại lực phong thưởng, hắn hai người ca ca thậm chí trực tiếp tấn thăng một cấp. Đối với chỉ ra tạo thành cực đại xung kích, phải biết cái kia hai người ca ca, vốn chỉ là cao cấp đô úy, thế nhưng lần này, bởi vì Vương Sung quan hệ, trực tiếp tấn thăng đến võ tướng, cao cấp đô úy cùng võ tướng, đây chính là trời và đất, bản chất khác biệt. Xèo, Vương Sung cũng không nhiều lời, đem đã chuẩn bị trước mấy tờ giấy cái, từ tay áo bên trong bắn đi ra, phân biệt rơi xuống trước mặt chúng nhân. Ô, nhìn thấy Vương Sung chuẩn bị những tờ giấy này, trong lòng mọi người hết sức hiếu kỳ, liền ngay cả Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh cũng tạm thời bỏ qua Vương Sung, đem sự chú ý tập trung đến trước mắt giấy nhỏ mảnh trên. Vôi, Bạch Tư Lăng nhìn thấy giấy nhỏ mảnh trên chữ, trong lòng rất là kinh ngạc, nàng cho rằng Vương Sung tìm các nàng hỗ trợ là chuyện trọng yếu gì, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ là thứ này. Còn có đất sét, cũng trong lúc đó, Trang Đăng Bình cũng mở ra trước mặt giấy nhỏ mảnh, vẻ mặt so với Bạch Tư Lăng còn kinh ngạc hơn. Thứ này không là dùng để làm gốm sứ sao? Ở kinh thành cần phải đâu đâu cũng có a. Vương Sung muốn thông thường như vậy đồ vật làm gì? Hơn nữa chỉ là đất sét, Vương Sung thật giống cũng không cần đại trương kỳ cổ để Trang gia đến giúp đỡ đi. Ta biết các ngươi rất kỳ quái, nhưng là chuyện này đối với ta xác thực rất trọng yếu. Mặt khác quan trọng nhất là, bất kể là vôi vẫn là đất sét, ta cần số lượng đều rất lớn. Tựa hồ biết nghi hoặc trong lòng mọi người, Vương Sung mỉm cười nhìn mọi người, nói bổ sung, số lượng rất lớn là bao nhiêu? Triệu Hồng Anh ở một bên nhíu mày nói, vô hạn số lượng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Chỉ ít vẻn vẹn là kinh sư bên trong những thứ này là xa xa không thỏa mãn được. Vương Sung nói, vù, nghe được Vương Sung, tất cả mọi người là biểu hiện chấn động. Liền ngay cả Quách Phong cùng Sai Trí Nghĩa đều là mí mắt liên tục vượt. Kinh sư bên trong vôi cùng đất sét có bao nhiêu? Liền ngay cả Quách Phong cùng Sai Trí Nghĩa cũng không biết. thế nhưng có ít nhất một chút, số kia số lượt tuyệt đối là khổng lồ được vượt qua tưởng tượng. Làm đại đường kinh sư, tòa này trong kinh thành tụ tập tài nguyên, tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ. Vương Dung lại còn nói còn xa mới đủ dùng. Chuyện này quả thật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đến cùng là dạng gì kế hoạch, mới cần nhiều như vậy vôi cùng đất sét. Hơn nữa cho đến bây giờ, mọi người cũng không biết Vương Dung muốn nhiều như vậy vật liệu làm cái gì. Mặt khác, vôi cùng đất sét đến cùng có thể làm cái gì? Ha ha, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Vương Dung mỉm cười nói, Tây Nam đại thắng, Vương Dung thu được 3 triệu lượng hoàng kim phong thưởng, ngoài ra còn có đại lượng châu báu. Cảnh này khiến Vương Dung rốt cục có thể bắt đầu mình khác một hạng kế hoạch. Vôi cùng đất sét chính là thuộc về cái này trong kế hoạch, cực kỳ trọng yếu hai loại đồ vật. Mặc kệ Triệu gia, Bạch gia, Trì gia, Trang gia, những thứ này đều là trong kinh thành đại thế gia, gia tộc lớn, bọn họ ở kinh sư bên trong kinh doanh mấy chục, mấy trăm năm, nắm giữ khổng lồ giao thiệp cùng tài nguyên. Cái này cũng là Vương Dung đem Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Quách Phong, Sài Trí Nghĩa bọn họ triệu tập tới được nguyên nhân chủ yếu. Đây là một cái chỉ cùng kinh tế có liên quan hạng mục. Không có đao quang huyết ảnh, cũng không có nồng nặc khói thuốc súng. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, hạng mục này ý nghĩa không thua gì Tây Nam cuộc chiến. Mà đối với Đại Đường tới nói, tầm quan trọng thậm chí càng hơn xa ở đây. Chỉ là hiện tại, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn không có ai biết hắn làm là cái gì. Đúng rồi, Vương Dung, Sài Trí Nghĩa chần chờ một chút, đột nhiên mở miệng nói, lần này khai triển mới kế hoạch, nếu như cần đại lượng tài nguyên cùng tiền tài, có thể hay không để cho chúng ta Sài gia cũng gia nhập vào. Lời nói này Sài Trí Nghĩa nói rất là chần chờ, thế nhưng Vương Dung phản ứng nhưng ra ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, đương nhiên có thể, Vương Dung bắt đầu cười ha ha. Tây Nam trận chiến hiệu quả bắt đầu hiện rõ, liền Sài gia như vậy bảo thủ thế gia cũng bắt đầu động lòng. Nghĩ muốn gia nhập vào, chia một chén canh, được một phần công lao. Bất quá này vừa vặn là Vương Dung mong muốn, sau đó phải triển khai cái kia hạng kế hoạch, cần tài lực cùng vật lực, tuyệt không là tự mình một người có thể gánh vác nổi. Sài gia hay là cho rằng Vương Dung không muốn phân bọn họ công lao. Thế nhưng sự thực vừa vặn ngược lại, Vương Dung cần đại lượng giống Sài gia như thế thế gia tham dự vào. Tham dự vào kế hoạch của chính mình bên trong. Củi huynh, Quách huynh, còn có cái khác các vị. Bất kể là ai muốn tham dự vào, ta Vương Dung đều ai đến cũng không cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Tuy rằng chuyện khác ta không cách nào bảo đảm, nhưng là chuyện này đối với các gia tộc tới nói, tuyệt đối có thể được không ít công lao. Vương Dung mỉm cười nói, trong phòng, tất cả mọi người là trong mắt sáng ngời. Chính là câu nói này, đối với mọi người mà nói đã đủ rồi. Từ Thái Bạch Tiên lầu đi ra, Vương Dung một đường hướng về đông đi, dừng lại, khoảng chừng mấy ngàn mét sau. Ở một chỗ rậm rạp bóng cây bên, Vương Dung xe ngựa ngừng lại. Cửa xe ngựa mở ra, một bóng người tựa hồ đã sớm biết Vương Dung sẽ ngừng tới đây. Từ bên ngoài chui vào, hầu ra, thân ảnh kia ở trong buồng xe ngựa quay về Vương Dung thi lễ một cái. Ha ha, Trương lão tiên sinh không cần khách khí, vẫn là để cho ta Vương Dung đi, ngồi. Vương Dung chỉ vào chỗ ngồi đối diện, một bên mỉm cười nói, cái kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trương Thọ Chi ấp chắp tay, cũng không khách khí, ngay ở Vương Dung chỗ ngồi đối diện trên ngồi xuống. Từ Sư Tử Thành đến Tây Nam cuối cùng một hồi đại quyết chiến, Trương Thọ Chi vẫn đi theo ở Vương Dung bên người. Vương Dung có thể thành công, Trương Thọ Chi tuyệt đối là không thể không kể công. Ở Vương Dung bên người, hắn cũng tuyệt đối là một trong những thành viên nòng cốt nhất. Rốt cuộc là chuyện gì? Làm phiền ngươi tự mình lại đây. Vương Dung mỉm cười nói. Hắn là bỏ vào Trương Thọ Chi gửi thư, mới cố ý chạy tới nơi này cùng hắn gặp mặt. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là bị người nhờ vả. Ở trước mặt công tử cầu một cái nhân tình. Trương Thọ Chi cười hì hì nói. Có thể mời được ngươi. Cái kia khuôn mặt này có thể thật là lớn. Nói đi, Trình Trương vàng lỗ, bốn cái đúc kiếm thế gia. Rốt cuộc là cái nào thế gia chạy tới, thuyết phục ngươi tới cầu tình. Vương Dung bật cười nói, thường thấy Trương Thọ Chi nghiêm cẩn hà khắc dáng vẻ. Đột nhiên gặp được hắn đến thay người cầu xin. Đây là chưa bao giờ có. Phần độc nhất chuyện, bất quá đối với Vương Dung tới nói cũng không khó đoán. Trương Thọ Chi loại này thổ mộc đại sư, lại kiến tạo quá hoàng cung. Bình thường có thể cùng hắn sản sinh liên hệ mật thiết ngoại trừ cái kia chút thợ ngóa. Cũng chỉ có giống Trình Trương vàng lỗ như vậy đúc kiếm đại sư nhà. Kha kha, công tử minh xét, đúng là kinh thành hoàng gia tìm tới ta, để cho ta tới cầu tha thứ. Trương Thọ Chi nói, là vì sự kiện kia sao? Vương Dung thanh sắc đột nhiên trở nên lạnh như băng rất nhiều. Phải, Trương Thọ Chi gật gật đầu, thanh sắc cũng biến thành tưởng thật rồi rất nhiều. Tây Nam cuộc chiến, Vương Dung còn không có xuất phát, liền hướng Trình Trương vàng lỗ tứ đại thế gia, cùng với kinh thành tất cả kiếm lâu kiếm cửa hàng, sau đại lượng chiến tranh khí giới. Thế nhưng tại chiến tranh thời điểm mấu chốt nhất, nhưng xuất hiện lượng lớn chiến tranh khí giới khan hiếm, mà vấn đề liền xuất hiện ở kinh thành hoàng gia trên người. Vương Dung hướng về bọn họ sau chiến tranh khí giới, căn bản là không có đủ ngạch hoàn thành. Cuối cùng đưa đến kết quả, chính là tại chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, Vương Dung căn bản không có đầy đủ, trừ bị sắt thép tường thành đến bổ sung. Chuyện này Vương Dung biết, Trương Thọ Chi biết, còn có điều có tham gia chiến đấu thợ thủ công biết. Nếu như An Nam Đô Hộ Quân thất bại, Vương Dung chết ở nơi đó, thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng Vương Dung một mực sống sót trở về, hơn nữa còn đại thắng một hồi. Kinh thành hoàng gia rõ ràng cho thấy sợ Vương Dung muộn thu nợ nần, cho nên mới tìm cùng Vương Dung quan hệ gần nhất Trương Thọ Chi tới cầu tình. Hừ, thiệt thòi bọn họ còn có mặt mũi nói. Vương Dung trên mặt một mảnh xương lạnh. Ai, công tử, chuyện này kỳ thực cũng không trách cho bọn họ. Hoàng gia ngược lại cũng không phải cố ý khất nợ. Ở kinh thành kinh doanh nhiều năm, mấy trăm năm nhãn hiệu, bất kể như thế nào, cũng không thể như vậy nói không giữ lời. Hoàng gia cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Trương Thọ Chi nói, khổ gì chung, như là tứ đại thế gia, mỗi người giống như bọn họ. Chúng ta chết sớm ở Tây Nam trên chiến trường. Vương Dung cười lạnh nói, sắt thép tường thành là kế hoạch của hắn bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Nếu như không có cái kia chút cực kỳ kiên cố sắt thép tường thành, vẻn vẹn dựa vào Sơn Loan ưu thế, căn bản không chống đỡ được Mông Ô liên quân xung kích. Đối với hoàng gia tới nói, cái kia hay là chỉ là một ít tiền tài cùng khế ước. Nhưng là đối với An Nam Đô Hộ Quân tới nói, nhưng là 10 vạn tính mạng của tướng sĩ. Cái này cũng là Vương Dung phi thường nguyên nhân tức giận. Tự đến kinh thành tới nay, hắn mỗi cái thế gia đều đi bái phóng. Chỉ có hoàng gia hắn là không có đi. Hoàng gia hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì, cho nên mới có trước mắt tình cảnh này. Chuyện này ta cũng đi tháo qua, thậm chí tự mình đến hoàng gia tra xét. Hoàng gia ngược lại cũng không phải không muốn thực hiện cùng công tử khế ước, mà là vào lúc ấy đã căn bản không sắt có thể dùng. Trương Thọ Chi thán mở miệng tức giận nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,